lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 779, tới đây chịu đánh. Địa phủ, do Thập Điện Diêm Vương trưởng quản thống lĩnh, sau lưng Địa Tàng Bồ Tát trấn thủ Càn Khôn, lại có Địa Tàng Vương, tên, có thể thấy được nó tại địa phủ địa vị, ngược lại là cùng thiên đình có lấy hiệu quả như nhau cảm giác. Ngọc Đế chính là mặt ngoài trên tam giới chi chủ, gặp được sự tình sau còn muốn đi mời Như Lai Phật Tổ. Thập Điện Diêm Vương gặp được việc lớn, còn muốn đi mời Địa Tàng Vương, mà Ngọc Đế vận khí rõ ràng muốn so Thập Điện Diêm Vương tốt. Chí ít Ngọc Đế để Thái Bạch Kim Tinh thành công mời đến rồi Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Thập Điện Diêm Vương đi đến Địa Tàng Vương chỗ này. Đừng nói Địa Tàng Vương, tự liền Đế Thính đều không tìm tới. Quả nhiên Phật môn xảy ra chuyện lớn rồi. Như thế nào xử lý? Thập Điện Diêm Vương hai mặt nhìn nhau. Địa Tàng Vương chạy rồi. Bọn hắn có thể ngăn cản không ở kia vị Thiên Ma Huyền Trang. Đây chính là Phật Tổ Khâm Định Phật Địch. Phía trên một mực gọi chúng ta chống cản. Chúng ta làm sao cản? Bảy Điện Thái Sơn Vương hai tay mở ra, liền Bồ Tát đều không thấy. Liên quan tới Thiên Ma một chuyện đã truyền ra, Phật môn Khâm Định Phật Địch, đại kiếp nạn giáng lâm. Bất quá Phật Tổ cùng Đại Thiên Ma Huyền Trang một trận chiến, Viên Tịch một chuyện, trừ rồi ở đây thần tiên, La Hán, Bồ Tát bên ngoài, cũng không có quá nhiều người ngoài biết được. Tin tức bị gắt gao che ở ngoại giới, chỉ biết rõ Phật Tổ nên thụ thương rồi, nhưng chưa từng nghĩ Phật Tổ tại chỗ Viên Tịch. Đương nhiên, lấy Phật Tổ chi năng, cuối cùng cũng có trở về một ngày, chính là không biết khi nào mới có thể trở về. Thập Điện Diêm Vương không biết rõ Phật Tổ Viên Tịch một chuyện, nhưng ít ra có thể khẳng định Thiên Ma Huyền Trang là bọn hắn vạn vạn không cách nào lực địch đối thủ. Làm sao cản? Ngoặc kép, hết đường xoay sở thời khắc, phán quan vội vàng đến báo, Thiên Ma Huyền Trang đến rồi. Thập Điện Diêm Vương liếc nhau, kiên trì rời đi. Hoàng Tuyền bên trên, cầu Nại Hà, một đám ngơ ngơ ngác ngác quỷ hồn nhét chung một chỗ, lung la lung lay, giống như là theo gió đong đưa cỏ lau. Cầu bên, Đường Lạc nói rằng, cho nên muốn nên biết rõ, Tam Tạng Pháp Sư cùng Tôn Ngộ không tâm tích, sổ sinh tử là không được, nhất định phải thông qua luân hồi chuyển thế kính đúng không đúng. Hắn bên thân là một cái phát trắng xinh đẹp nữ quỷ, liên tục không ngừng gật đầu. Tôn Ngộ không vốn là nhảy ra ngũ hành bên ngoài, về sau càng là ở sổ sinh tử đánh tan chính mình tên, sẽ không xuất hiện ở phía trên. Tam Tạng Pháp Sư chính là Phật môn Khâm Định thỉnh kinh người, cũng là đặc thù, sẽ không xuất hiện ở sổ sinh tử trên. Sổ sinh tử không có ghi chép, muốn tìm được hai người liền cần muốn một loại khác phương sao sao sao sao sao sao về chuyển thế kính. Chỉ cần đi qua địa phủ chi thủ chuyển thế, cũng có thể lấy ở luân hồi chuyển thế kính bên trong tìm tới. Kia luân hồi chuyển thế kính ở địa phương nào? Đường Lạc hỏi lại. Chết Oan, Uổng Tử Thành, Mạnh Bà âm thanh có chút lắp bắp. Đại sư, ngài đã uống rồi rất nhiều. A, Đường Lạc tùy ý ném xuống cái ly trong tay. Mùi vị cũng không tệ lắm. Ngoặc kép, Mạnh Bà khóc không ra nước mắt. Mùi vị không tệ. Đây chính là nàng tỉ mỉ chế biến Mạnh Bà thang a. Vì những quỷ hồn kia chết đi kiếp trước trí nhớ, để bọn hắn biến thành một trương giấy trắng, tốt đầu thai chuyển thế, kết quả bị ngày này ma làm nước uống, trực tiếp uống rồi trăm năm phân lượng, tần tần khổ khổ mấy trăm năm. Một khi trở lại trước giải phóng, vốn chỉ muốn hôm nay cố gắng, sáng mai nghỉ ngơi. Hiện tại ngược lại tốt, cái gì tồn kho cũng không có, đối thân thể không tốt, Mạnh Bà có thể làm sao? nàng chỉ có thể từ khỏe mạnh góc độ thuyết phục Đường Lạc. Coi như ngươi là thiên ma, uống quá nhiều mạnh bà thang cũng là không tốt. Ân, Đường Lạc tùy ý ứng phó. Ngươi nói cái kia Uổng Tử Thành, ở đâu? Hắn là thật không hiểu rõ lắm địa phủ địa lý tình báo. Đại, sư nghĩ muốn đi Uổng Tử Thành. Thập điện Diêm Vương rốt cục đi đến, liền bọn hắn 10 cái, không có mang theo địa phủ âm binh quỷ tướng, để bày tỏ bày ra chính mình thái độ, chống cự cái giám, phía trên đánh không lại, để bọn hắn địa phủ chống cự, liền địa tàng Bồ Tát đều chạy rồi, vẫn là thuận theo cái này đại thiên ma huyền trang thì tốt hơn. Ta tìm hai người, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không. Dùng luân hồi chuyển thế kính có thể tìm tới bọn hắn a. Đường Lạc nói rằng, một điện Tần Nghiễm Vương gật gật đầu. Vậy thì đi thôi, Đường Lạc từ mạnh bà cái ghế đứng lên. Làm phiền các vị điện chủ mang cái đường. Không dám, không dám, đại sư cùng chúng ta đến. Thập điện Diêm Vương đem tư thái thả phải rất thấp. Địa phủ nha, nguyên bản liền ở vào rất thấp địa phương. Loại chuyện này, trước kia cũng không phải là không có trải qua. Bất quá lúc kia vừa lúc là Diêm La Vương đang trực. Liền khổ hắn một cái. Hiện tại thì là khổ toàn bộ thập điện Diêm Vương. Đợi một chút, trước kia Tôn Ngộ không đánh vào đến đại náo. Địa tàng Bồ Tát căn bản cũng không có động. Hiện tại đại thiên ma huyền trang đến. Địa tàng Bồ Tát trực tiếp chạy rồi. Người nhà còn không biết xấu hổ gọi địa tàng vương sao? Thập điện Diêm Vương không dám đối Đường Lạc nổi giận. Đối địa tàng vương tràn ngập rồi oán niệm. Uổng Tử Thành rất lớn. Tên là Uổng Tử Thành. Thực tế trên, không phải nói chỉ có chết oan chi hồn mới sẽ ở tòa thành thị này bên trong. Chính là địa phủ một bộ phận. Một tòa âm trầm, trống rỗng thành phố. Ở cao lớn vô cùng tường thành trên, có lấy một mặt một người cao hình bầu dục gương đồng. Tấm gương biên giới, treo chống tấm gương chân do mảnh gỗ cấu thành, điêu khắc phức tạp vặn cong mặt quỷ chạm rỗng hoa văn. Đặt tại phim kinh dị bên trong, thỏa đáng, trọng yếu đạo cụ, chỉ là ra sân liền đầy đủ dọa lùi một nhóm người. Thập điện Diêm La vây quanh luân hồi chuyển thế kính. Yên lặng thi triển pháp thuật, muốn vận dụng luân hồi chuyển thế kính không phải một chuyện đơn giản. Quyền hạn cao, tiêu hao cũng lớn, cho dù là phán quan một cấp quỷ sai, cũng sẽ không dễ dàng sử dụng luân hồi chuyển thế kính. Thập điện Diêm La đồng thời ra tay, tình huống lại khác biệt, rõ ràng độ cực kỳ hỏng bét gương đồng trên, đủ loại bóng người lấp lóe. Có nam có nữ trẻ có già có, từ người đến động vật đều có, không ngừng biến ảo lấy. Theo thời gian trôi qua, hình ảnh biến ảo càng lúc càng nhanh, đến mặt sau đã mơ hồ một mảnh. Thập điện Diêm La biểu lộ đều rất ngưng trọng, nếu như không phải nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt nói. Lúc này cũng có thể thấy được bọn hắn sắc mặt biến hóa. Rất khó tìm sao? Đường Lạc hỏi nói, Tần Nghiễm Vương gật gật đầu, không có nhiều lời nói nhảm, càng nhanh chóng hơn tìm kiếm Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không tam tích. Thật sớm ngày đưa tiễn cái này đại thiên ma, về phần đại thiên ma tìm này hai vị làm gì a? Liền cùng bọn hắn không quan hệ, một cái Phật môn thánh tăng, một cái yêu hầu, thập điện Diêm La nhưng không có dư thừa tâm tình đi cân nhắc bọn hắn. Có thể họa thủy đông dẫn, không thể tốt hơn, dù sao bọn hắn đối Phật môn không có cảm tình gì. Đối kia yêu hầu, thì càng không có cảm tình gì rồi. Lúc trước đại náo địa phủ, sửa chữa sổ sinh tử, đánh cho thế nhưng là bọn hắn thập điện Diêm La mặt. Biết rõ Đường Lạc là vì rồi tìm kiếm hai người kia đến thời điểm. Thập điện Diêm La trong lòng thậm chí có chút mừng thầm. Ước gì để bọn hắn chó cắn chó. Hiện tại không biết rõ có nhiều ra sức. Lại qua rồi một canh giờ, thập điện Diêm La bên trong đã có 5 người lung lay sắp đổ. Cũng may, lúc này, cố gắng của bọn hắn cũng có rồi thành quả. Luân hồi chuyển thế kính biến ảo hình ảnh bỗng nhiên đình trì. Tìm được rồi, Tần Nhiễm Vương thở rồi nhẹ một hơi, khẩn trương mà lau rồi bôi cái trán không tồn tại đổ mồ hôi. Lại tìm không đến, bọn hắn thật lo lắng Đại Thiên Ma ra tay đem địa phủ đập. Đây là ai? Đường Lạc sắc mặt có chút chìm. Ếch, Tam Tạng Pháp, Đường Tăng, Tam Tạng Hòa Thượng. Tần Nhiễm Vương nói rằng, Tôn Ngộ Không chúng ta còn tại tìm, người xác định đây là Đường Tăng. Đường Lạc tiến một bước xác nhận, Tần Nhiễm Vương lời thề son sắt gật đầu, tuyệt đối không sai, tốt, rất tốt. Đường Lạc nở nụ cười, Tần Nhiễm Vương cái cổ co rụt lại, cảm giác một áp lực trầm trọng đập vào mặt, kém chút đứng không vững, tiếp tục tìm. Tìm cho ta đến Tôn Ngộ Không. Vâng, Tần Nhiễm Vương lập tức chuyên tâm tìm kiếm Tôn Ngộ Không. Không biết rõ vì cái gì, hắn cảm giác cái này Đại Thiên Ma tựa hồ sinh khí. Thiên Ma nha, vui buồn thất thường rất bình thường. Chỉ cần không thương tổn đến bọn hắn, ở bên ngoài tùy tiện hỉ nộ đều được. Trong gương đồng đường tăng hình ảnh biến mất, lại bắt đầu lại từ đầu biến hóa. Cái thế giới này, rất nhiều, người quen, ở trình độ nhất định trên. Phản ứng ra Tôn Ngộ Không nội tâm đối bọn hắn ấn tượng. Vừa rồi Đường Lạc nhìn thấy Đường Tăng, đồng dạng là một cái đầu chọc, vẫn là một cái đầu chọc mãnh nam. Có nhiều mãnh nam, nói ba chữ, mọi người liền hiểu Lỗ Chí Thâm. Nhìn thấy thời điểm, trong tấm hình Lỗ Chí Thâm, không phải. Đường Tăng một tay cầm Nguyệt Nha Sạn, một tay ôm lấy cây lớn, chính tại chỗ nào nhổ lên thùy dương liễu, bên cạnh một đám tiểu hài tử chính tại giao hảo, để Đường Lạc thật sâu cảm giác đến, đầu thai chuyển thế loại chuyện này thật sự là không đáng tin cậy a. Rõ ràng Đường Tăng là một cái thánh tăng hình tượng, kết quả chuyển thế liền chuyển thành rồi dạng này, trước kia thánh tăng đâu? Đi rồi nơi nào, xác định rồi Đường Tăng, thừa xuống tự nhiên là Tôn Ngộ Không. Lần này thập điện Diêm Vương nhanh hơn rất nhiều. Đại sư, tìm được rồi, theo lấy Tần Nhiễm Vương phát ra từ nội tâm vui sướng tiếng la. Gương đồng hình ảnh ngừng lại, người xác định, Đường Lạc hỏi nói, tuyệt đối là Tôn Ngộ Không. Tần Nhiễm Vương kém chút nói lộ ra miệng, này yêu này hầu tử. Hắn hóa thành cho ta đều biết. Ngoạc kép, được thôi, Đường Lạc xác định rồi hai người chỗ này, dứt khoát mà xoay người rời đi. Bên kia thập điện Diêm Vương nhịn không được thì thầm nói nhỏ. Không phải nói yêu hầu trọng thương Tam Tạng Pháp Sư, bị phạt luân hồi chuyển thế, trải qua kiếp nạn sao? Đúng vậy a, làm sao nhìn qua vẫn rất dễ chịu. Cảnh nội là một cái tuổi trẻ anh tuấn, dáng người cao lớn nam tử, có đủ 1m8, khí vũ hiên ngang, cầm trong tay một cây hiện ra một tia màu vàng đồng côn. Chính tại cùng người ở trên lôi đài luận võ, hoàn toàn nhìn không ra trải qua kiếp nạn bộ dáng. Quản nhiều như vậy làm gì a? Tần Nhiễm Vương nói rằng, có thể đưa đi Đại Thiên Ma, chính là tốt chuyện. Còn lại Diêm La nhao nhao gật đầu. Còn tốt, lần này địa phủ không có gặp nạn. Đương, một tiếng vang giòn, Tôn Vũ đồng côn đem đối thủ vũ khí đánh bay. Đảo qua đối thủ, tiễn hắn xuống lôi đài. Đạt được thứ 80 thắng. Hắn vênh vang đắc ý, nhìn lấy mọi người dưới đài hô to. Còn có ai không phục? Lên đài, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. Cái này người xứ khác tới nơi này võ đài, đem bản địa cao thủ toàn bộ đánh bại, liền một chút đi ngang qua cao thủ cũng không ngoại lệ. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, thắng liên tiếp 80 trận, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Hiện tại đã không có người dám lên đài, chơi rất vui vẻ a. Một cái thanh âm sâu kín vang lên, Tôn Vũ mãnh liệt mà quay người, không biết khi nào. trên lôi đài đã đứng ở thiếu niên tóc trắng. Đám người cũng là kỳ quái. Thiếu niên này là cái gì thời điểm đi lên? Bọn hắn căn bản là không có đã nhận ra rồi. Liền trước mắt hoa một cái tình huống đều không có. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Tôn Vũ nhìn lấy Đường Lạc. Chẳng biết tại sao, trong lòng một đột, có loại cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Đương nhiên, hắn không biết rõ cái gì là cơ tim tắc nghẽn. Không, ta muốn đánh ngươi. Đường Lạc hoạt động một chút hai tay. Nắm quyền, tới đây chịu đánh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.